Đỉnh luyện thần ma, chương 1611, bị điên hết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn nhớ hoài không thôi, từ đó một truyền 10, 10 truyền 100, người người tại thánh vực lúc đó đều là biết được tại thượng thánh vực một cái bát tinh thế lực tuyết gia có một tuyệt thi mỹ nữ là được lan truyền toàn thể thượng thánh vực, cũng là được rất nhiều tôn cường giả để ý, trong đó có không ít thánh đế cường giả. Nhiều người sau khi đến nhìn thấy tuyết A, liền là ngay lập tức muốn cướp lấy tuyết A làm của riêng, lấy về làm đạo lữ chính thức của mình, trong đó không ít thánh đế cường giả chính là đến từ mấy đại cửu tinh thế lực đứng đầu. Đám người kia vì tranh đoạt tuyết A, liền là ra tay đánh nhau, trong trận đại chiến kia, gia tộc của tuyết A bất hạnh không may bị người ta diệt, tuyết A cũng thiếu chút nữa liền đã chết rồi. Theo như truyền lưu, đại chiến tranh đoạt tuyết A đang diễn ra gây cấn giữa các đại thánh đế cường giả. Bỗng nhiên tuyết A nhân vật chính này biến mất khỏi tầm mắt của các đại cường giả, người nào ra tay cướp đi tuyết A, không có ai biết, chỉ là mấy ngày sau, có người nhìn thấy một người con gái che mặt đi vào băng thiên thánh cung, tự nhận mình là tuyết A, xin được làm đệ tử của băng thiên thánh cung. Ngay khi đó thánh chủ lúc bấy giờ của băng thiên thánh cung liền là nhìn thấy tuyết A thiên phú hơn người, thể chất cực cao, liền nhận cô ta làm chân truyền đệ tử, sau khi tu luyện thành đế. Tuyết A liền là đem tất cả thánh đế cường giả năm xưa liên quan đến chuyện diệt tộc tuyết gia kia, chém giết sạch sẽ, trận đại kiếp kia, từng là một thời chấn động cả thánh vực đâu. Có điều đến giờ này rất nhiều người đều là không hiểu, tuyết A thánh đế năm xưa làm sao có thể thoát được một kiếp trong tay của các đại thánh đế cường giả để đến được băng thiên thánh cung. Nên nhớ khi đấy tham gia vào tranh đoạt, có không ít người là trung cấp thánh đế, cao cấp thánh đế cũng là không có thiếu. Những người kia là đã dùng cường đại cấm chế phong cấm lại tuyết A, như thế nào nàng ta vẫn có thể rời đi được. Có người nói, lúc đó có một vị cường giả đi ngang qua đem tuyết A cứu đi, nhưng không ai biết người đó là ai. Năm xưa có khá nhiều lần tuyết A thánh đế có đến thiên cơ thánh cung cầu kiến thiên cơ thánh hoàng, còn là tặng vô số những cái cửu giai thánh tài quý hiếm cho thiên cơ thánh hoàng, nhưng không cầu mong đáp lại được cái gì. Qua chuyện này, nhiều người suy đoán có thể người cứu đi tuyết A thánh đế năm xưa chính là thiên cơ thánh hoàng. Chỉ là lập luận này rất nhanh chóng bị người ta bác bỏ. Thiên cơ thánh hoàng tuy là thông thiên cơ, nhưng tu vi chỉ có thánh hoàng chi cảnh. Làm sao có thể tại một rừng thánh đế cường giả như thế kia, đem tuyết A cứu ra mà không một ai hay biết cho được. Thế nên câu chuyện tuyết A thánh đế năm xưa được người nào cứu, đến giờ chỉ có người trong cuộc là tuyết A thánh đế mới có thể biết. Người còn lại không hay biết gì cả. Nhị ca, ý của huynh là phụ thân đám người. Từ trong hồi ức về tuyết A thánh đế tỉnh lại, Hắc Cửu Thu quan sát thấy Hắc Nhị Thu đám người ánh mắt nhìn về tuyết A thánh đế khá là quái dị. Hắn như là đã hiểu, vì cái gì phụ thân đám người không có đồng ý trao đổi tiên linh thánh thảo cùng tuyết A thánh đế. Còn mời gia gia của mình ra bên này giữ chân tuyết A thánh đế lại rồi thì phải. Lão Cửu, người suy đoán không sai. Chuyện chính là như thế, Hắc Nhị Thu không có phủ nhận suy đoán vừa rồi của Hắc Cửu Thu, gật đầu đồng ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Long bộ tộc bọn họ có truyền thống là phong lưu bậc nhất trong long tộc này, nói đúng hơn một chút là dâm dục đệ nhất long tộc. Bên trong Hắc Long bộ tộc thành viên, người nào mà không có mấy trăm thê thiếp, những thánh đế như bọn họ con số còn là gấp trăm lần. Không có cách nào. Ai bảo Hắc Long bộ tộc bọn họ ham muốn về môn này quá cường đại đâu. Trong tộc bọn họ có truyền lưu, tu vi có thể không đột phá, nhưng bên cạnh không thể thiếu thê thiếp sưởi ấm. Dầm tính đây là đã ăn sâu vào tận huyết mạch của bọn họ rồi, có muốn bỏ cũng không thể nào từ bỏ được. Với một đại mỹ nhân như là Tuyết A Thánh Đế này, đây là nữ thần trong lòng đám thánh đế cường giả bọn họ từ lâu. Có điều Tuyết A Thánh Đế luôn tại thánh nhân giới. Rất ít khi đi đến thánh yêu giới nơi đây, thành ra bọn họ dù có muốn cũng chỉ có thể trong mộng tự sướng một chút mà thôi, không có người nào có là gan đi đến băng thiên thánh cung tìm tuyết A thánh đế cả. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại rất là khác, tuyết A thánh đế vì muốn hai mệt có tiên linh thánh thảo, liền là tự dẫn xác đến Hắc Long bộ tộc bọn họ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở để chiếm lấy tuyết A thánh đế, như thế nào bọn họ có thể bỏ qua cho được, như bỏ qua mà nói. Là sẽ bị trời phạt à nha. Hy vọng gia gia cùng phụ thân bọn họ hưởng dụng xong, có thể đưa tuyết A thánh đế cho chúng ta chơi đùa một hôm, chỉ một hôm thôi, ta có chết cũng mãn nguyện. Hắc Ngũ Thu lên tiếng, ánh mắt rất là dâm loạn dọa người. Lời nói của Hắc Ngũ Thu vừa ra, liền là nhận được rất nhiều cái gật đầu của những người khác, có tên còn thái quá hơn, nhìn Tuyết A Thánh Đế kia mà nước miếng chảy liên hồi, cứ như đêm nay mình có thể ôm được mỹ nhân về dinh một dạng. Cũng nên rời khỏi nơi đây thôi, hiểu ra cốt lõi vấn đề, đồng thời nhìn đám ca ca của mình tràn đầy sắc dục ánh mắt, Hắc Cửu Thu là nhân lúc không có ai để ý đến mình lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Hắc Long bộ tộc đám trưởng bối ca ca bọn họ vì một cây Tuyết A Thánh Đế liền bị điên hết cả rồi. Tất cả đều không có nghĩ đến, mình có thể trấn áp được Tuyết A Thánh Đế hay là không, ngược lại sẽ bị cô ta diệt sát hết. Dù cho may mắn dùng thủ đoạn không được quan minh chính đại để thắng đi chăng nữa, chiếm lấy được Tuyết A Thánh Đế sau, đám người bọn họ như thế nào có thể đối diện với lại lửa giận của Băng Thiên Thánh Cung. Đây là chưa nói đến chuyện, những cường giả đang ái mộ Tuyết A Thánh Đế, cũng qua chuyện này liền không buông tha cho đám người mình. Hắn nghe nói Đan Thiên Thánh Cung Thánh Chủ, đệ nhất Thánh Đế bảng cường giả là người theo đuổi Tuyết A Thánh Đế một cách điên cuồng nhất, như biết được chuyện hôm nay, tôn kia đại thần chắc chắn sẽ cho người san bằng Hắc Long bộ tộc, kể cả Thánh Yêu Giới, nghĩ cũng sẽ trong lửa giận của Lưu Hạo Quang liền lụi tàn. Những cái này hậu quả, nghĩ đến mấy cái ca ca cùng trưởng bối của mình có lẽ cũng đã nghĩ đến, nhưng là dục vọng chiếm hữu Tuyết A Thánh Đế lấn áp đi lý trí của mình, có nói gì đi chăng nữa, cũng chẳng có người nào nghe. Giờ đây trong lòng bọn họ, chỉ là nghĩ làm sao đem Tuyết A Thánh Đế đè tại dưới thân, thỏa mãn dục sắc của mình, những cái khác hậu quả, sau này liền tính sau. Hắc Cửu Thu hắn là không có muốn đi theo con đường diệt vong của đám người này, không phải là hắn không muốn chiếm hữu Tuyết A Thánh Đế, mà là vì hắn sợ chết nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đời này không có cái gì lớn hơn cái mạng của mình. Giữa Tuyết A cùng sinh mệnh của mình lựa chọn, hắn vẫn là ưu tiên cho cái mạng của mình hơn. Hiện tại hắn chỉ có thể chúc đám thân nhân của mình đây có thể qua được một kiếp này mà thôi. Ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc, chuyện gì, là phụ thân cùng nhị thúc bị đánh bại, nhìn hai người thương thế là không có nhẹ a, nghĩ đến đêm nay không thể nào ôm ấp người đẹp được rồi. Các ngươi còn đứng tại nơi đó làm cái gì, mau đến xem phụ ám cũng nhị thúc như thế nào đi. Lão nhị nói đúng, chúng ta nhanh đến xem phụ thân hai người thương thế như thế nào cái đã. Đang mơ màng là sau khi ra đám người thu phục xong Tuyết A Thánh Đế, đám người bọn họ liền sẽ được hưởng dụng nhiều ít, thêm được vài hôm. Ai là người lên trước, chỉ là hai người Hắc Thiên Thu cùng Hắc Thuận Thu bị đánh bay ra ngoài hộp máu sắp chết kia, liền là đánh cho bọn họ tỉnh mộng đôi chút, cả đám liền nhanh chóng chạy đến, xem thương thế của hai người kia ra làm sao. Khụ, phốc, các người an tâm, ta còn chưa có chết được. Hắc Thiên Thu ho ra khá là nhiều máu, nhưng vẫn tỏ ra mình là người khá mạnh mẽ. Hắn liền trấn an đàn con vô dụng này của mình lên tiếng nói. Tuyết A Thánh Đế, đệ nhị Thánh Đế bảng cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Thuận Thu thân thể đang là run lên lợi hại, nhìn về phía xa xa bên kia Tuyết A Thánh Đế, run giọng lên tiếng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.